Chương 9. Đi đến ngày mai. Sau khi nhóm địa chất đi tìm quặng sắt được 7 ngày, thì một đoàn cán bộ huyện về bản Chiền Khoang. Đoàn gồm 5 người, trong đó có 2 cán bộ văn hóa, 1 cán bộ y tế và 2 cán bộ chính quyền và đoàn thể. Công việc đầu tiên của họ là vận động dân bản định canh định cư, thực hiện nếp sống mới và thanh toán nạn mù chữ. Dân Chiền Khoang khi đã biết được bộ mặt thật của lão Đèo Văn Sằng, như bừng tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Họ bỗng thích hoạt động xã hội. Gặp Đoàn cán bộ trên huyện về vận động, bà con mừng vui hớn hở. Chỉ ít lâu sau, bộ mặt bản đã có vẻ khang trang đôi chút. Đường xá trong bản được mở rộng, đắp cao thêm. Chuồng gia súc được làm riêng một chỗ. Hố phân, hố rác và các bụi, bờ cỏ dại được cuốc, xẻ, dọn dẹp, quét tước, sạch sẽ. Quãng giữa bản đến nhà của báo, trước đây là một cồn cỏ mây. Sen lơ thơ vài cây mạn hảo và dâm bụt. Nay xây dựng một nhà năm gian, vừa để làm hội trường, vừa để làm lớp học. Mọi người ai cũng hiểu rằng, muốn khai sáng núi rừng thì phải tìm cái chữ. Vì thế phong trào học văn hóa của bản lên rất nhanh. Sau 2 tháng tìm kiếm quặng sắt phía bắc núi Con Voi, đoàn địa chất lại quay về Chiền Khoang tổng kết công tác. Thời gian này chỉ làm việc trong phòng, nên ban đêm anh em có điều kiện tham gia một số công tác xã hội như dạy bổ túc văn hóa, vận động bà con thực hiện nếp sống mới. Đặc biệt các anh trước lúc ra đi đã làm một cái nhà lưu niệm xinh xắn, đầy ý nghĩa để tặng dân làng. Nhà này chỉ làm 3 gian. Gian thứ nhất trưng bày 20 tờ tranh do Hoàng vẽ, rất công phu, lấy đề tài trong sinh hoạt của người tìm mỏ và sự giàu đẹp của tổ quốc. Gian thứ hai, các anh tặng dân bản một bộ sưu tập mẫu gồm nhiều loại khoáng sản khác nhau có trong nước. Các mẫu khoáng sản đều được đặt vào hộp gỗ nhỏ có kèm theo bản thuyết minh. Gian thứ ba, các anh địa chất đề nghị và được dân bản đồng ý dùng để trưng bày một số đồ nghề của thầy Đèo Văn Sằng như trống, mỏ bùa, nêu, khăn. Đêm trước ngày ra đi, anh em địa chất mời dân bản và các cán bộ huyện đến dự lễ trao tặng. Anh Trung đại diện nhóm tìm kiếm lên báo cáo thành tích tìm mỏ và tỏ lời cảm ơn sự giúp đỡ của dân bản trong thời gian anh em về đây công tác. Cuối cùng anh thay mặt anh em gửi lại bà con món quà lưu niệm của các nhà địa chất trẻ tuổi. Tiếp theo, đồng chí trưởng đoàn, cán bộ huyện phát biểu cảm tưởng. Đồng chí đánh giá công lao của các anh em địa chất đối với bản Chiền Khoang rất cao. Tiếp đó là một cuộc vui văn nghệ. Cụ già có bộ râu 3 chòm cao tuổi nhất trong bản bước ra, nói: "Hôm nay phải vui như một ngày hội ném còn. Đèn đuốc đâu, thắp lửa lên. Trống còng đâu, đánh lên. Trai gái đâu, múa xòe hát ví đi." Cụ nói vừa dứt lời, chiêng trống nổi lên ầm ầm, tiếng reo hò vỡ núi. Bọn trai gái chạy vội về nhà, lục bộ cánh đẹp nhất, diện vào, rồi cùng tất cả kéo qua hội trường để tổ chức cuộc vui. Việc tổ chức văn nghệ ở đây chẳng có gì phức tạp lắm. Vì thanh niên dân tộc Thái, ai nấy đều thuộc lầu các điệu nhảy của dân tộc mình. Mặt khác, lại được anh em địa chất bố trí các tiết mục, vì thế khi mọi người ngồi lại yên chỗ, cuộc vui bắt đầu ngay. Trước hết, 5 chàng trai thân hình khỏe mạnh, cầm 5 chiếc khèn bè vừa thổi, vừa dạo vòng trong giữa rạp, có ý mời mọc. Lát sau, hơn 10 chàng trai khác mang cung tên nhảy ra. Điệu múa người thợ săn bắt đầu. Tuy ở đây chưa quen lễ vỗ tay hoan hô, nhưng khi đám diễn viên nam kết thúc điệu múa, họ được đền đáp xứng đáng bằng những chén rượu ngâm cao khỉ của các cụ phụ lão ban thưởng. Tiết mục thứ nhất vừa kết thúc, tiếng trống, còng, phèn la và các loại nhạc cụ dân tộc sẵn có lại nổi lên. 12 cô gái mặc áo tà lược trắng toát, có hàng cúc bạc lấp lánh, với chiếc váy thêu màu đen. Tay mỗi cô cầm một chiếc quạt hoa, vừa nhanh nhẹn vừa nhịp nhàng. Cả đoàn chạy ra dàn thành một vòng bầu dục giữa rạp. Bằng một động tác uyển chuyển tình tứ, họ cúi đầu chào người xem. Những tiếng hát yêu đời lâu nay đã làm cho dân bản quên nỗi cực nhọc bây giờ, càng làm cho họ rạo rực phấn chấn. A Nhi đâu? A Nhi đâu? Khi tiếng chiêng trống vừa nổi báo hiệu tớp nữ đang ngừng biểu diễn, cụ già có bộ râu ba chòm oang oang hỏi. Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Đúng rồi, A Nhi múa đẹp lắm. Múa đi A Nhi ơi. Múa cho các anh địa chất xem A Nhi ơi. Nãy giờ thấy các bạn múa hát, A Nhi cũng ưng cái bụng lắm, nhưng còn e thẹn. Nàng nghe mọi người chào mời, cô ngập ngừng đứng dậy. Đám thanh niên muốn thưởng thức tài nghệ của A Nhi nên càng tích cực cổ vũ. A Nhi chẳng còn ngượng nữa, bước ra với một vẻ duyên dáng đặc biệt. Cô nở một nụ cười kín đáo chào khán giả. Tiếp đó A Nhi biểu diễn điệu xòe quen thuộc của dân tộc. Mọi cặp mắt đổ dồn về cô, nhưng cô gái múa xòe giỏi của bản Chiền Khoang không phải hiếm. Nhưng ở A Nhi có những điều đặc biệt. Mỗi cái lắc đầu, mỗi cái vẫy tay, mỗi bước đi, mỗi cái liếc nhìn, hay mỗi nụ cười của cô đều biểu hiện một tình cảm nồng nàn. Chính vì thế mà các bạn bè nhảy múa của cô đều thán phục. Sau khi múa xong một điệu xòe, theo yêu cầu của khán giả, A Nhi hát một bài hát lượng. Cô gái xinh đẹp của núi rừng cất cao giọng hát. Mọi người dường như nín thở. Tiếng trống, tiếng còng im bặt. Ngọn đuốc, ngọn đèn như đâm chiêu trầm mặc cùng người lắng nghe. Bây giờ chẳng ai biết mình đang ở đâu, làm gì nữa. Tiếng hát của A Nhi đã đem họ đi vào những cánh rừng đầy hương hoa thơm ngát. Băng qua những thảo nguyên dài thánh thót lời ca của lũ mục đồng, trèo lên những thác nước tuôn đổ ào ào, tung tóe ánh trăng vàng rợi. Mọi người như được nhìn thấy lòng mình trong tiếng hát đó. Đột nhiên không ai bảo ai, mọi người cất cao giọng hát, hòa theo phần điệp khúc một cách say sưa. Gió nam hãy trúc ban chiều, một đàn bướm trắng dập dìu đỉnh non. Cuối ghềnh nghe lượng ru con. Cá khe lấy bóng, chim luồn hóc cây. Vẹt kêu ỏng ảnh tiếng chày, ơi quân tử trúc dạ này bâng khuâng. Em như cây quế giữa rừng, đắng cay ai biết, ngát lừng ai hay. A Nhi hát đã xong, nhưng bài hát đó được mọi người hát đi hát lại, rất lâu mới dừng hẳn. Các anh địa chất văn nghệ đi. Đúng rồi, anh Trung hát đi. Đám thanh niên kéo anh Trung đứng dậy. Lúc này Tiên đứng lấp ló sau lưng mấy chàng trai bản. Thấy anh Trung quá bối rối, ló đầu ra nhắc. Ngâm thơ anh Trung ơi. Đám thanh niên kéo anh Trung đứng dậy. Anh Trung cũng thích thơ, nhưng chỉ đọc một mình, chứ văn nghệ thì anh chưa quen. Tiền thấy thế, vừa nhảy ra nói chữa. Hôm nay anh Trung cảm động, không văn nghệ được. Tôi xin phép thay vậy. Trung trút được gánh nặng, bước lại hàng ghế ngồi xuống. Tuyên chẳng cần rào đón gì, xịt mũi mấy cái theo thói quen, rồi tóm tắt tiết mục sắp trình diễn. Tuyên giới thiệu là tiết mục Hổ Lốn. Kể thì gọi như thế cũng đúng, vì trong đó có sự tham gia đầy đủ của cả độc tấu, chèo, quan họ, hát bội, hát bài chòi, ví, đúm, hát nam ai, nam bằng, hò mái đẩy, hò giả gạo, ru con nam bộ, múa nghệ thuật, múa võ dân tộc, vân vân. Và khi cần thiết thì diễn viên dừng lại giải thích, nghĩa là nói bộ nữa. Tất cả những thứ đó anh vừa nghĩ ra và biểu diễn tại chỗ vô cùng sinh động, nhằm kể lại câu chuyện Đè Văn Sần bị khốn trong hàng đá. Đặc biệt đoạn Đè Văn Sần gặp thiên sứ thì tiếng cười của khán giả vang lên như sấm. Họ đẩy cả bàn, xô đổ cả ghế mà cười. Khoảng hơn 10 giờ đêm buổi họp mặt kết thúc. Ở nhà của báo đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc. Khi ba anh em đi chất về với A Nhi, cụ kéo tay bắt họ ngồi và mâm và nói: thịt xôi đấy, cơm canh đấy, ăn đi. Rượu trà đấy, uống đi. Cụ uống xong một bát rượu lớn nói tiếp: các con như con chim của trời, ăn không yên một chỗ. Khi đã tìm hết cái mỏ ở đây rồi, bụng các con nóng như bị ai nấu quần áo ấy, muốn đi nơi khác ngay. Các con là con cái chính phủ, bố có thương thì cũng chẳng giữ lại được. Bố già rồi chỉ mong cái đầu các con biết nghĩ, cái bụng các con biết thương, cái chân các con biết khỏe thì tìm ra nhiều cái mỏ cho dân nước, bố mừng. A Nhi ngồi bên bố, hết tiếp thức ăn cho anh này lại tiếp cho anh khác, ngoan ngoãn như đứa em út lúc các anh trai sắp sửa ra đi. Một hồi cô bỗng đứng dậy, vào lục bồ lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đèn bóng, đem đặt trước mặt các anh địa chất. Em xin tặng mỗi anh một món quà nhỏ. Nói rồi mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ. Tuyền mở hộp ra xem, thấy có ba chiếc mùi xoa nhỏ bằng vải trắng. Trên góc mỗi chiếc, A Nhi tự tay thêu một nhành hoa hải đường. Thư hoa có rất nhiều ở bờ ngòi nhu, rất đẹp. Chính giữa khăn, cô cũng tự thêu hàng chữ: kính chúc anh lên đường mạnh khỏe. Một trong ba chiếc khăn đó có gói một mảnh giấy được gặp lại vuông vắn. Anh Trung cầm lên soi vào đèn và hỏi: cái gì thế này? A Nhi trả lời bẽn lẽn: mảnh giấy các anh viết cho em đấy, em cất đã lâu nhưng mới đọc được gần đây thôi. Anh Trung trao mảnh giấy lại cho A Nhi và nói: em thử đọc cho các anh nghe nào. A Nhi đọc chữ trên mảnh giấy đó khá trơn tru. Các anh địa chất giờ mới nhớ ra, ngày bọn họ tìm đường về bản lần đầu tiên, không may gặp mưa, họ lần lên ngôi nhà trên sườn núi, tức nhà ma gà, và ngủ lại. Sáng hôm sau, anh Trung bảo Hoàng biên lại cho nhà chủ một bức thư. Không ngờ bức thư ấy được A Nhi cất kỹ đến nay. A Nhi chờ cho các anh nhớ lại thời gian ra đời của bức thư, rồi nhẹ nhàng nói ngầm chút nhớ thương trách móc: các anh nên giữ cái này mà làm kỷ niệm. Khi có kể cho ai nghe về em, thì các anh còn có nó để làm bằng chứng. Giọng cô trở nên nghẹn ngào. Các anh đã cứu đời em. Ngày mai đi rồi, các anh đừng quên cho con em nhé. Con về Hà Nội, các anh đừng quên bản chìm khoan này. Ở đó có người như em, mãi 17 tuổi mới biết mình là người, chứ không phải là ma. Các anh đi tìm cái mỏ qua trăm nghìn nơi, đâu cũng nước mình, cho chúng em gửi lời thăm hỏi. Các anh nói với họ rằng, dân bản em sẽ xây dựng bản Mường giàu đẹp. Dù ở đâu, các anh nhớ gửi thư về cho chúng em biết tin mừng. A Nhi muốn nói nhiều vì nguồn tình cảm của cô đối với các anh dễ gì phơi được. Nhưng trước mắt cứ tuôn ra làm cho cô gái dừng lại, gục đầu vào vai búa. Hôm nay khi mặt trời mùa thu mới ló lên sau hàng cúc dại, đã có hai người dắt 6 con ngựa đến nhà cụ báo. Theo sự sắp xếp hôm qua, dân bản cho anh em địa chất mượn mỗi người một con ngựa và cho hai thanh niên tiễn chân ra bến ô tô gần nhất, rồi họ sẽ dắt ngựa trở về. Cụ báo tuy không được phân công, nhưng là người nhà, cụ báo không thể thiếu mặt trên quãng đường tiễn đưa ba đứa con của mình được. Đúng 7 giờ kém 15, đoàn người ngựa vòng qua bản. Dân chiền khoa nghe tiếng lục lạc ngựa kéo ra vây quanh từng anh địa chất. Một bà cụ đã ngoài 80 tuổi, chống gậy đến gặp anh Trung, nói với giọng khàn khàn: vì thầy Mo mà dân bản không thương được các cháu, chưa cho các cháu ăn chung một bát cơm, nằm chung một cái chăn xuôi. Nè bà con biết cái sầu cái tuổi do đâu mà có, muốn chia cái vui cái sướng với các cháu thì các cháu lại ra đi. Mai sau ở đây có cái nhà máy, bà trông cho mình được thấy cái nhà máy trước khi nhắm mắt, thì các cháu đã ở xa xôi, dân bản sẽ thương, sẽ nhớ các cháu lắm. Anh Trung cảm động trước những lời lẽ chân tình chất phát đó, định cầm hai bàn tay khô khốc của bà mà cảm ơn. Nhưng vừa lúc năm chú bé Bao, Cồ, Sự, Thường và Quay sòng sọc chạy tới níu áo anh. Anh chỉ kịp chào bà cụ rồi quay sang các bé. Anh dặn các em học tập cho chăm chỉ để lớn lên xây dựng bản Mường đất nước. Các em ngoan ngoãn hứa vâng lời. Trong lúc đó Hoàng đang lúng túng đứng giữa vòng quay các bạn thanh niên. Mãi sau anh mới quất ngựa đuổi cho kịp anh Trung, vì bây giờ anh Trung đã đi được một quãng khá xa rồi. Tuyền vốn là người cẩn thận, mặc cho anh Trung và Hoàng đi trước. Anh vào từng nhà dặn dò chào hỏi khắp một lượt. Sau anh vội vàng nhảy phóc lên yên ngựa, ra roi quát: nhanh lên anh bạn! Con ngựa màu hạt dẻ rung bờm chạy. Thế rồi, với cái vẻ độc đáo của mình, Tuyên bắt đầu lắc qua lắc lại như người say rượu trên lưng ngựa. Nhờ thế mà anh cảm thấy thiên nhiên bốn chung quanh vừa chuyển động dọc, vừa chuyển động ngang. Tăng tốc lên anh bạn! Anh bạn ngựa bị quất một roi khá đau vào sườn, chịu thôi ý chủ nhân tạm thời chồm lên mấy bước để lấy đà rồi phi như không hề chạm vó vào đất. Sòn mi đô rê, pha là đô rê, đô la là. Anh hát, bài hát, giải phóng Điện Biên bằng một thứ son phe, xài bét như thế rất say sưa. Tiếng hát của anh bị loãng hẳn đi trong tiếng vèo vèo của không khí, bị xé do tốc độ kinh khủng của con ngựa lao qua. Các chớm núi trong dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp, sáng lạng dưới ánh mặt trời vấp vào mắt anh, rồi cùng chạy thi với anh vun vút về phía trước. Tuyên say sưa trong mộng tưởng và tự đặt ra những câu hỏi, rồi lại tự trả lời. Không hiểu có sức mạnh bí ẩn nào làm cho tất cả chuyển động theo một hướng như các điện tử tự do đặt giữa một điện trường cực mạnh vậy nhỉ? Ê kìa, sao cả cây cối, núi rừng, đàn cò trắng và cả mặt trời nữa như đều cố đạt cho được tốc độ tối đa trong cuộc chạy đua lý thú này thế? Phải chăng những ngọn núi, những dòng sông ấy đều như mới bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài để bù vào thời gian trễ nải? Phải chăng sương khói và mây trời kia là hình ảnh của những ống khói cao, khu gang thép trong tương lai? Phải chăng tiếng thác đổ ào ào, tiếng đá lăn đất, lở ầm ầm dưới vó ngựa phi là âm thanh của những công trình thủy điện, những xí nghiệp khai thác mà ta còn mơ ước? Phải chăng cái khí thế dũng mãnh vô song kia là hình ảnh của đất nước bị giam hãm trong nô lệ, nay đã bật tung xiềng xích, mở đường bay lên? Phải rồi, tổ quốc ta đang phi nước đại. Nhanh lên, hãy vượt lên tất cả. Quá khứ đau thương là sức mạnh vô song thôi thúc hiện tại đi lên. Con ngựa vẫn phi nhanh trên con đường gập ghềnh đá tai mèo, làm cho Tuyên thấy núi rừng bốn chung quanh nhún nhảy như những hạt bổng nằm trên chảo rang. Lòng anh tràn ngập một niềm phấn khởi kỳ lạ. Và trong lúc cao hứng, anh lại thúc mạnh gót chân vào hông ngựa và quát: "Nhanh lên, nhanh lên." Viết xong tại Phúc Yên, đêm mồng 4 Tết Tân Hợi